Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, Thiên Đế, chương 1099, Thiên Đế, Ma Đô, Phương Bình phát biểu một phen ngôn luận, thần thanh khí sảng, có một số việc, kia không thể kìm nén sẽ dẫn đến suy nghĩ không thông suốt, tỉ như hắn hủy tà giáo. Như thế lớn công tích không nói ra, kia cùng làm tặc có gì khác biệt? Ta cũng là vì khích lệ toàn nhân loại mới nói. Bằng không, chấm ngoặc kép, Phương Bình gặp Ngô Khuê Sơn nhìn xem chính mình, khôi phục bình thường lớn nhỏ, giải thích một câu, Ngô Khuê Sơn gật đầu, một mặt hiểu rõ, cười nói, lý giải, vì khích lệ lòng người mới làm. Bằng không, lúc trước ngươi phá cảnh cũng sẽ không lựa chọn đi trường học sử quán sân thượng. Ngũ phẩm phá lục phẩm càng sẽ không từ trong biển chạy về trường học. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mắt trợn trắng. Một bên, Thương Miêu, Giảo, Lực Vô Kỳ, Thiên Mộc đều là có chút ngốc trệ. Còn có cái này lịch sử. Thương Miêu nhận biết Phương Bình thời điểm, Phương Bình đều bát phẩm bảy gen. Tự nhiên không kiến thức đến những thứ này. Bây giờ mới biết, gia hỏa này vô sỉ không phải hiện tại mới có, mà là đã sớm có. Phương Bình lườm lão Ngô một chút. Đây là nghĩ đơn đấu tiết tấu. Đều năm nào tháng nào chuyện, xách những cái kia làm gì? Không có nhận nói gốc ra. Phương Bình mở miệng nói, Ngô bộ trưởng, vậy ngươi làm phiền ngài đưa Mộc lão đi trước thiên đảo bên kia. Để Mộc lão trước tiên ở thiên đảo nghỉ ngơi. Hắn không dám đem Thiên Mộc đặt ở Ma Đô. Phóng tới thiên đảo phù hợp. Ngô Khuê Sơn lần này cũng là không nói gì. Hắn so Phương Bình muốn khách sáo nhiều. Vội vàng cùng Thiên Mộc bắt đầu bắt chuyện ngồi dậy. Giới thiệu địa cầu phong thổ. Một vị cấp thánh nhân cường giả. Bây giờ vẫn là giúp nhân loại. Hắn đương nhiên muốn khách sáo. Một người một cây, rất nhanh rời đi. Phương Bình lại nhìn về phía Lực Vô Kỳ cùng Giảo, cười nói, các ngươi hai vị, cũng đi thiên đảo bên kia. Chấm ngoặc kép, hai con yêu thú, giả câm vờ điếc, giống như không nghe thấy. Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn mở mịt, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Giảo trên người lông tóc, tựa như là nghĩ bắt con giận. Giảo cúi đầu. Móng từ từ Thương Miêu cái đuôi, tựa như là muốn bắt lên cái đuôi chơi một chút. Đi, không đi, Phương Bình cùng Thương Miêu tuyệt đối phải đi mở ăn. Bọn chúng đánh chết cũng không đi. Giảo một bên cọ lấy Thương Miêu cái đuôi, một bên nói sang chuyện khác. Mèo, thúc, nhà ta lão tổ làm sao mới xuất hiện liền đi. Ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi to ba một tiếng rút nó móng phát sưng. Con chó nhỏ này lá gan biến lớn a, lại dám cọ cái đuôi của mình. Giảo cũng không thèm để ý, da dày thịt béo, đây coi là cái gì? Nói sang chuyện khác, đi theo hồn ăn, mấy ngày nay nó quấn định Thương Miêu. Miêu thúc, nhà ta lão tổ lưu cho ta một môn công pháp, chính là ngươi nói cái kia, Đại Cật Bát Phương thần công. Lợi hại sao? Ngoặc kép, Thương Miêu đứng thẳng người lên, ba một tiếng, một móng vuốt đập nó kém chút té xỉu. Chó con, ai bảo ngươi hô Miêu thúc? Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt không vui. Ngươi hô Đại Cầu lão tổ tông, hô bản Miêu cái gì tới? Miêu tổ, ngoặc kép, Giảo đổi giọng ngồi dậy. Đó cũng là không hề khó khăn, lôi kéo làm quen là được. Nó gan lớn, một bên. Lực Vô Kỳ kia là không nhúc nhích, luôn cảm giác mình là tại tìm đường chết. Những người này muốn đi ăn ngon, chính mình thế mà lưu tâm. Nó hiện tại đặc biệt sợ hãi, cuối cùng ngay cả nó đều cho làm thịt bò cho nướng. Mặc dù nó vốn chính là trâu, gặp cái này hai yêu thú không đi. Phương Bình cũng là im lặng, cũng không còn nói cái này. Phương Bình rất nhanh nói, mèo to. Vậy ngươi về trước đi, ta đi địa phương khác nhìn xem. Lừa đảo, chấm ngoặc kép, Thương Miêu một mặt không bỏ. Ngươi đi đâu à? Bản miêu tiệc đợi rất lâu. Nhìn nó bộ này đáng vẻ không bỏ. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài. Mèo này, vì ăn, đó là thật cái gì mặt mũi cũng không cần. Ngày bình thường cũng không thấy ngươi đối ta như thế không bỏ. Hỏi ít chuyện, ước gì ta lập tức xéo đi. Rất mau trở lại đến. Ngoặc kép, Phương Bình cũng mặc kệ nó. Vứt xuống lời này, thân ảnh lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa đi, Thường Miêu lập tức có chút bất lực ngồi dậy. Nhìn xem hai đầu yêu thú, hữu khí vô lực nói, đem bản miêu nhấc trở về, chó con, biến lớn một điểm, bản miêu buồn ngủ, ngoặc kép, rảo mắt to lóe lên một cái, rất nhanh, ngoan ngoãn địa biến lớn lên, chờ Thương Miêu rơi lên trên đi, rảo bị ép đầu lưỡi đều nhanh phun ra, mèo này thật mập, nó dù sao cũng là tiếp cận tuyệt đỉnh cảnh yêu thú. Thế mà bị mèo này kém chút đè chết. Chết phì miêu. Ngoặc kép. Rảo trong lòng thầm mắng một câu. Không chế chính mình không đi nghĩ Thương Miêu. Cùng Thương Miêu pha trộn qua một đoạn thời gian, nó cũng biết mèo này một chút năng lực. Giờ phút này, Rảo cũng thay đổi thông minh. Mắng Thương Miêu đi. Đừng nghĩ nó liền tốt. Bên cạnh, Lực Vô Kỳ cũng ngoan ngoãn theo sát. Hộ vệ lấy. Làm chân chạy, Thương Miêu ghé vào rảo trên lưng, lười biếng nói, có kinh a, ngủ thật là thoải mái. Chó con, về sau liền bộ dạng như vậy, không cho phép biến thành không có lông. Ngoặc kép, rảo rất im lặng, cũng không dám cự tuyệt. Thương Miêu lại nhìn một chút Lực Vô Kỳ, nhìn Lực Vô Kỳ bốn vó đều cứng ngắc lại, nhìn ra ngoài một hồi. Thương Miêu mới lầu bầu nói, tiểu Nghiêu, lâu như vậy, ngươi còn không có tìm tới Nam Hoàng Cung sao? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ run run rẩy rẩy nói, Thương Đế, thủy lực thần đảo, thật không có Nam Hoàng Cung. Ngoặc kép, lần trước Thương Miêu nói, Lực Vô Kỳ lão tổ, thủy lực năm đó mang đi Nam Hoàng Cung, có thể Lực Vô Kỳ trở về là thật tìm. Cái gì cũng không tìm được. Ở đâu ra Nam Hoàng Cung? Không có sao. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút kỳ quái. Cũng không thèm để ý. Lầu bầu nói, châu nước lớn năm đó cướp đi Nam Hoàng Cung nha. Làm sao không có? Nhiều như vậy ăn ngon. Chẳng lẽ đều bị nó vụng trộm ăn? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ thấy nó không tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này truyền âm thanh âm yếu ớt nói. Thương Đế, lão nhân gia ngài có phải hay không nhớ lầm rồi? Thật muốn có đồ tốt. Nhà ta lão tổ nhiều năm như vậy. Làm sao vẫn là đế cấp? Ngoặc kép, trước kia đi. Lực Vô Kỳ cảm thấy đế cấp quá lợi hại. Bá chủ, nhưng bây giờ, thánh nhân cũng khôi phục. Thiên vương cũng ra. Nó đột nhiên cảm giác được nhà mình lão tổ đế cấp thực lực. Có chút cho Nam Hoàng mất mặt. Ngươi xem một chút, người ta địa hoàng nhi tử, thiên vương, nàng dâu, thiên vương, nhị vương, hợp lực có thể chiến thiên vương. Tam hộ giáo, hợp lực có thể chiến thiên vương. Cái này cũng không tính là nó còn không biết Hồng Vũ. Nhân Hoàng, hiện tại chỉ có một vị lộ diện. Nhân Hoàng dưới trướng giới môn nguyên soái, Viên Cương, Thánh Nhân, Tây Hoàng Chi Tử, Thiên Cực, Thiên Vương, Bắc Hoàng Nữ Nhi, Nguyệt Linh, mặc dù cùng địa hoàng nhà quan hệ không ít, có thể đó cũng là Bắc Hoàng hậu nhân, còn có vừa lộ đầu Vũ Vi Tiên Tử, Thánh Nhân, những hoàng giả này, nhà đông người mạnh a, nhà mình lão tổ thế nào cũng là Nam Hoàng môn hạ. Nam Hoàng tọa kỵ cũng là môn hạ, mà lại càng thân cận mới đúng. Vì sao mới đế cấp? Châu nước lớn quá ngu ngốc thôi. Ngoặc kép, Thương Miêu không có vấn đề nói. Lại nói đế cấp thế nào nha? Rất tốt, bản miêu ngay cả đế cấp đều không phải là đâu. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ suýt nữa quên mất vị này. Thương Miêu thực lực gì? Nghiêm ngặt nói đến. Không ai biết, bởi vì không ai thật cùng Thương Miêu đánh qua. Thương Miêu giống như cũng không có thật cùng người đánh qua một trận. Dù sao có việc người khác đi đánh nhau, nó đi ngủ, sở dĩ xưng nó Thương Đế. Đó cũng là bởi vì thiên cẩu cường đại. Chính Thương Miêu cũng từng thường câu tuyệt đỉnh cá lớn. Người khác phán đoán nó có đế cấp thực lực. Giờ phút này, Giảo cũng tới hứng thú. Những ngày qua, nó học xong nói chuyện, cũng là nói rất nhiều. Vội vàng nói, Miêu Tổ, ngài đến cùng thực lực gì? Ngoặc kép, bản Miêu, cửu phẩm nha, ngoặc kép. Thương Miêu vừa dứt lời, hai đầu yêu thú trong nháy mắt ngốc trệ, tận lực bồi tiếp im lặng. Ai mà tin a? Thương Miêu thấy thế, cái đuôi vuốt bọn chúng, có chút buồn bực. Thế nào, xem thường cửu phẩm sao? Cửu phẩm rất tốt a. Sơ võ giả mạnh nhất, không phải cũng chính là cửu phẩm sao? Dựa theo sơ võ thời đại phân chia, cửu phẩm đều không rõ. Thực lực gì, đều xem kết quả, quản ngươi mấy phẩm, có chút gia hỏa, tinh thần lực thân thể mạnh mẽ đều duy trì không ở. Triệt để từ bỏ, không có nhục thân, đây coi là mấy phẩm, có chút gia hỏa, thuần túy nhục thân chi lực, tinh thần lực nhỏ yếu đáng thương, cái này lại tính mấy phẩm, cùng những này vô tri yêu thú nói chuyện phiếm, thật mệt mỏi. Thương Miêu uể oải, đã mất đi hứng thú, không thèm để ý bọn chúng. Bản Miêu cửu phẩm thế nào? Cửu phẩm cùng cửu phẩm cũng không giống. Lại nói, một con mèo, muốn mạnh như vậy thực lực làm gì? Cũng không đúng, cường đại, có thể ăn khá hơn một chút. Thương Miêu nghĩ đi nghĩ lại, ngủ gật tới, nằm sấp ngủ thiếp đi, giống như mơ tới cái gì? Nuốt nước miếng, cùng một thời gian, một vùng tăm tối bên trong, hai đạo nhân ảnh lấp lóe. Không, một đạo cầu ảnh, một bóng người một chó, giờ phút này đều có chút chật vật. Tiền phương, giống như càng thêm hắc ám. Thiên cầu ngừng bộ pháp, người gác suối cũng ngưng trọng dừng bước. Cầu tử, chấm ngoặc kép, người còn dám hô một tiếng. Thiên cầu ánh mắt hung ác, người cắm hô một tiếng cầu tử thử một chút. Người gác suối cười nhạo, lại là không còn hô. Thiên cầu, tên kia thật tại cái này. Ngoặc kép, người không tin bản vương khứu giác. Ngoặc kép, tin, bất quá, những người khác tại nhất trọng thiên bên trong. Gia huẩn này, đây coi là thất trọng thiên bên ngoài đi. Ngoặc kép, một người một chó. Thế mà đến thất trọng thiên bên ngoài, mà thất trọng thiên cũng không cùng ngoại nhân tưởng tượng như thế, khắp nơi đều là nguy cơ, đều là vết nứt không gian, mà là như là một vùng tăm tối vũ trụ, rộng lớn khôn cùng. Hắn chết sớm, năm đó rơi vào bát trọng thiên, hẳn là ngay tại kề bên này. Thiên cầu nhìn phía trước hắc ám, đột nhiên quát, uy mèo, còn sống không? Mèo bị người chém chết, còn sống liền kít cái âm thanh. Ngoặc kép, ầm ầm, hắc ám không gian, một trận chấn động. Hồi lâu, hắc ám bên trong có tiếng người truyền đến. Ngươi, cẩu tử, ngoặc kép, ngươi mới là cẩu tử. Ngoặc kép, thiên cẩu ánh mắt hung thần ác sát, nổi nóng nói, thật còn sống. Ngoặc kép, chưa, còn cần chờ đợi mấy ngày. Hắc ám không gian bên trong, trống rỗng đã nứt ra một cái khe, thông hướng bát trọng thiên khe hở. Thanh âm chính là tới từ bát trọng thiên. Cẩu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, không nói gì. Ngoặc kép, thiên cẩu phủ nhận trước đó thuyết pháp. Gia hỏa này, nó khi còn bé liền nhận biết. Mạnh đáng sợ, từ nhỏ cũng có chút sợ hắn. Mặc dù về sau chính mình cũng phá tám, có thể lão gia hỏa này thời đỉnh cao thế nhưng là làm chết sơ võ lãnh tụ tồn tại. Nó thời đỉnh cao chưa hẳn thật có thể cùng hắn đối địch. Uy mèo, những năm này, có ý thức sao? Ngoặc kép, có một ít, thiên giới hủy, biết không? Ngoặc kép, nói rõ chi tiết nói. Thiên Cẩu nghe vậy cũng không trì hoãn. Tinh thần lực ba động, cấp tốc truyền lại tự mình biết hết thảy. Hồi lâu, hắc ám bên trong, già nua âm thanh thở dài nói. Không nghĩ tới, ai, đáng tiếc lão hủ sớm đã vẫn diệt. Nếu không, chấm ngoặc kép, ngươi còn sống cũng vô dụng. Năm đó kia 13 người chết thì chết, tàn thì tàn, ngươi còn sống cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thiên Cẩu nói, cũng không nói nhảm, cấp tốc nói, bản vương gọi ngươi đi mộ trời. Ngươi khôi phục chân thân, có thể có bao nhiêu thực lực? Ngoặc kép, dù sao vẫn lạc nhiều năm, chỉ sợ, nhiều nhất phá bảy. Phá bảy, ngoặc kép, Thiên Cẩu có chút buồn bực. Ngươi cũng mới phá bảy sao? Bản vương cũng vừa khôi phục được phá bảy chiến lực. Cái này thủ nhà tám, hiện tại mới phá sáu. Đỉnh phong căng hết cỡ cũng liền phá bảy. Chúng ta không đủ a. Ngoặc kép, người gác suối sắc mặt bất thiện. Lão tử phá bảy chiến lực, giống như chẳng ra sao cả giống như. Dù là tại thượng cổ, đó cũng là đỉnh cấp cường giả. Tam giới ít có tồn tại đi. Cái này chó bành trướng rất. Huy mèo, năm đó mèo đội những người kia. Còn có người còn sống sao? Ngoặc kép, ai, hầu như đều chết rồi. Cho dù có còn sống, cũng là cực ít đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu càng thêm phiền muộn. Cái này cũng không tốt làm. Được rồi, mặc kệ, mộ trời bên kia cơ hội càng nhiều. Chúng ta đi mộ trời, có lẽ rất nhanh có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực. Hai ta phá tám, liên thủ phía dưới, cũng chưa chắc sợ ai. Ngoặc kép, không được, lão phu phải đi tìm Thương Miêu. Chấm ngoặc kép, được rồi, ngoặc kép, Thiên Cẩu tức giận nói. Kia Phỉ Miêu, ăn ngon. Ngủ ngon, tìm nó làm gì? Bản vương liền không rõ. Bản vương cùng Thương Miêu đồng thời hàng thế. Ngươi dựa vào cái gì hộ mèo không hộ chó? Xem thường chó vẫn là thế nào? Ngoặc kép, hắc ám bên trong, thanh âm biến mất một hồi. Nửa ngày, mở miệng nói, chó, giữ cửa, mèo, nuôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Cẩu con mắt đều trừng phát nổ. Có ý tứ gì? Người gác suối hắc hắc cười không ngừng. Quá bình thường. Chó giữ nhà chó giữ nhà. Ngươi chính là giữ cửa. Con muốn làm chủ tử. Ngoặc kép, nói, lại hắc hắc cười không ngừng nói. Năm đó lão tử cùng Linh Hoàng không thành. Bằng không, hiện tại cũng là ở nhà chơi mèo. Ai sẽ chơi ngươi đầu này sắc chó? Đừng nói, thật đúng là không thể đối Thương Miêu quá hung, làm không tốt cuối cùng thành người một nhà. Chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu ánh mắt hung lệ, nó muốn cắn chết gia hỏa này. Hắc ám bên trong, lão giả cười nói, cũng là vì ngươi tốt, đều che chở, ngươi cũng sẽ không có bây giờ phá tám thực lực. Chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu hừ một tiếng, cũng có đạo lý. Bất quá vẫn là không cam lòng nói, kia Phỉ Miêu, mấy kiện thần khí, bản vương dựa vào cái gì không có? Ngoặc kép, lão giả lần nữa dừng một chút, chậm rãi nói, ngươi cũng là có, bất quá khi đó ngươi còn nhỏ. Lão phu thu lại một con chó dây xích, hiện tại cũng không biết bị ai cướp đi. Chấm ngoặc kép, xích chó. Ngoặc kép, Thiên Cẩu ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Người gác suối thở hổn hển cười không ngừng. Cũng không tệ, xích chó không phải rất tốt. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía hắc ám, cười nói, tiền bối, Thương Miêu Thiên Cẩu đến cùng đến từ phương nào? Cái này chó chẳng lẽ trước kia còn là người khác nuôi? Ngoặc kép, ngươi mới là người nuôi. Ngoặc kép, Thiên Cẩu một cái đuôi quét tới, người gác suối tránh đi, cười nói, bản tọa vốn chính là người nuôi, đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi muốn chết? Ngoặc kép, muốn chết thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một người một chó, mắt thấy liền muốn bộc phát đại chiến. Hắc ám bên trong, lão giả khẽ cười nói, chớ náo, lão phu cũng không biết những này, năm đó cũng chỉ là nhận ủy thác của người thôi, những việc này không đề cập tới cũng được. Nói, lão giả lại nói, cầu tử ngươi muốn đi mộ trời, vừa mới ngươi truyền lại cho lão phu tin tức, mộ trời cực kỳ nguy hiểm, chấm ngoặc kép, huy mèo, bản vương hiện tại là thiên đế, ngoặc kép, thiên cầu cực kỳ bất mãn. Lão giả lần nữa dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc nói, thiên đế, ai bảo ngươi tự xưng thiên đế, ngoặc kép, hả, ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, hộ miêu đội trưởng quát lớn, thiên đế không thể nói rằng, dễ dàng trêu chọc mầm tay vạ, người bản có thể vô tay vô nạn, trước đó gặp này khó, có lẽ liền cùng thiên đế danh xưng có quan hệ. Ngoặc kép, thiên cầu sửng sốt một chút, tiếp lấy khinh thường nói, bản vương đánh khắp tam giới, chưa từng e ngại, thiên đế thế nào, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, hộ miêu đội trưởng có chút bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới nói, tự giải quyết cho tốt, có một số việc, không thể làm loạn, đáng tiếc năm đó lão phu vẫn lạc quá sớm, nếu không, cũng sẽ không để ngươi tự xưng thiên đế, chấm ngoặc kép, đều đi qua, xách những cái kia làm gì, ngoặc kép, thiên cầu không thèm để ý những này, nó không chỗ sợ, hộ miêu đội trưởng còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục, thiên cầu cũng không thâm nhập bát trọng thiên, liền đứng tại chỗ, lần nữa nói, huy mèo, ngươi sống, năm đó xử lý ngươi tên kia sẽ không phục sinh a. Ngoặc kép, sẽ không, hộ miêu đội trưởng thản nhiên nói, lão phu năm đó chém vỡ đại đạo của hắn, vỡ vụn hắn nhục thân, vỡ vụn thần trí của hắn, mà diệt hắn dấu ấn sinh mệnh, như vậy còn sống, vậy hắn đã sớm phá chín. Ngoặc kép, người gác suối nói tiếp, tiền bối, tha thứ vãn bối nói thẳng, năm đó nghe nói ngươi cũng hoàn toàn chết đi. Cửu hoàng đều đang quan chiến, thật muốn có sinh mệnh ấn ký lưu lại, cửu hoàng cũng nên biết, vì sao tiền bối bây giờ vẫn là khôi phục rồi. Ngoặc kép, hắn cùng hộ miêu đội trưởng không giống, bọn hắn những người này, năm đó kỳ thật phần lớn đều là chịu ảnh hưởng, lúc này mới tử vong, không ai đi thăm dò bọn hắn phải chăng triệt để chết rồi. Không ai sẽ cố ý đi tiêu diệt bọn hắn hết thảy. Người gác suối thậm chí tính không được chết, chỉ là hao tổn hao mất hết thảy, giả chết ngủ say thôi. Thiên cầu cũng kém không nhiều, đến nỗi nhất trọng thiên khôi phục những tên kia, phần lớn đều là bản nguyên thế giới vẫn còn, không có vỡ vụn, vậy liền đại biểu dấu ấn sinh mệnh vẫn còn, cho nên mới có thể khôi phục. Có thể ra hỏa này, năm đó cùng vị kia sơ võ lãnh tụ một trận chiến. Thế nhưng là thật triệt để tử vong. Cửu hoàng đều đang quan chiến đâu. Vì sao khôi phục, chấm ngoặc kép, già nua âm thanh khẽ thở dài. Có lẽ là có người không muốn lão phu tùy tiện chết đi. Năm đó hẳn là có người bảo lưu lại lão phu một điểm dấu ấn sinh mệnh. Cửu hoàng làm, ngoặc kép. Không rõ ràng, chấm ngoặc kép, già nua âm thanh cười nói, không phải cửu hoàng, chính là tam đế, không nói tứ đế, bởi vì hắn chiến tử niên đại, chiến mặc dù đã triển lộ thiên phú, mà lại thực lực cực mạnh, nhưng khi đó còn không tính cực đạo thiên đế, cũng cùng lão giả, ở vào trí cường giả lĩnh vực, đương nhiên, lão giả thật muốn cùng chiến giao thủ. Chưa hẳn có thể địch chiến. Thiên cầu khẽ nói, làm không tốt chính là linh hoàng làm. Sợ ngươi chết thật, phì miêu không ai cho ăn. Ha ha ha, cũng có khả năng. Ngoặc kép, lão giả nở nụ cười. Người gác suối cũng một mặt hoa si dạng nói. Đúng thế, linh hoàng tâm địa thiện lương. Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn. Ngoặc kép, thiên cầu mắng một tiếng. Nữ nhân kia chính là cái bà điên, thích liền vô điều kiện thích, không thích liền hận không thể một trận đánh chết. Người chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn ít rồi. Bản vương đều bị đánh bao nhiêu lần, chấm ngoặc kép, cũng thế, người gác suối có chút thất lạc nói, chân chó của ngươi đều bị đánh gãy mấy lần, bằng không cũng không có đánh gãy chân chó thuyết pháp, chấm ngoặc kép, một người một chó, lần nữa xé lên tới. Hộ miêu đội trưởng bật cười, hắc ám bên trong, khí cơ lại là dần dần mạnh lên. Thất trọng thiên cùng bát trọng thiên đều tại có chút rung động. Lại một vị cường giả muốn khôi phục. Chí cường giả, bất quá giờ phút này còn không có triệt để khôi phục. Cũng không có nhóm lửa sao lớn. Hắc ám bên trong, lão giả bỗng nhiên nói. Lý Trấn trước đây ít năm, giống như tới qua nơi đây. Lần này các ngươi khôi phục, nhìn thấy hắn sao? Ngoặc kép, Lý Trấn. Ngoặc kép, người gác suối giống như có chút ấn tượng, lại là không quá quen thuộc. Thiên cầu cũng là kiến thức rộng rãi, tăng thêm trước đó trên người Phương Bình còn cảm ứng được khí tức. Giờ phút này nghe vậy khẽ nói, thấy được, trước đó bản vương khôi phục. Lão già kia tại bản nguyên thế giới châm ngòi bản vương đi giết Khôn Vương. Ngoặc kép, nói, lại mắng to nói. Sau khi ngươi chết, lão già kia ăn cướp qua bản vương cùng Phì Miêu. Ngoặc kép, người gác suối trợn mắt hốc mồm. Tiếp lấy ha ha cười nói, ngươi bị người ăn cướp qua. Ngoặc kép, bớt nói nhảm. Ngoặc kép, thiên cầu bất mãn nói, ngươi biết cái gì? Lão già kia, cùng cho mèo ăn không sai biệt lắm một thời đại cường già. Năm đó đại khái liền phá 7. Hiện tại làm không tốt cũng phá 8, chấm ngoặc kép, lão giả cười nói, hắn tính toán ra, là cùng lão phu một thời đại, bất quá ít hơn một chút, sư phụ hắn cũng là cùng lão phu không sai biệt lắm. Sư phụ hắn, cũng là cuối cùng một đời sơ võ giả, chân chính sơ võ giả, chấm ngoặc kép, cuối cùng một đời, cũng là bản nguyên đại đạo mở trước sau thời gian điểm. Đợi đến bản nguyên đại đạo trở thành chủ lưu, thế gian này liền không có chân chính sơ võ giả. Cái gọi là sơ võ, kia là hoàn toàn đi con đường của mình. Từ hoàn toàn không biết gì cả đi. Không có tiền nhân chỉ điểm, không có con đường phía trước có thể tìm ra. Chỉ có một mình tìm tòi, cùng không biết bên trong khai sáng võ đạo. Đây mới là sơ võ. Hắn phá 8 hẳn là khẳng định. Trước đây ít năm hắn tới thời điểm, lão phu mặc dù còn không có triệt để thanh tỉnh, cũng có chút ý tứ, có thể đến nơi đây, nhẹ nhõm tự nhiên, phá 8 tất nhiên, liền nhìn đi rất xa. Phá 8, tính được 20 triệu đến 40 triệu ở giữa đều tính phá 8. Trong lúc này chênh lệch cũng rất lớn, Trấn Thiên Vương có thể đến nơi đây, đại biểu có phá 8 thực lực. Thiên cầu cùng người gác suối bây giờ còn đang thất trọng thiên. Lúc trước Trấn Thiên Vương nhưng là chân chính đi vào bát trọng thiên. Lão giả hỏi cái này, ngược lại không phải bởi vì nghiên cứu Trấn Thiên Vương thực lực, mà là hơi có vẻ nghi ngờ nói, Lý Trấn tới đây, hẳn là cũng cảm nhận được một chút, biết lão phu còn sống, lại là không nói một lời, đứng nghiêm một lát liền rời đi. Hắn tới nơi đây làm cái gì? Ngoặc kép, thiên cầu không có vấn đề nói. Vậy ai biết, gia hỏa này đừng bị ta gặp được. Chờ bản vương khôi phục thực lực. Cắn chết lão già này. Bất quá lão già này sao lớn ảm đạm. Có phải hay không thụ thương rồi? Ngoặc kép, vậy liền không rõ ràng. Hộ miêu đội trưởng trở nên yên lặng. Không nói lời gì nữa. Mà liền tại bọn hắn nghị luận lên Trấn Thiên Vương thời điểm. Trấn Thiên Vương thở hắt ra, có chút nhíu mày, cái kia cho mèo ăn, muốn triệt để khôi phục rồi. Mấy ngày nay, khôi phục ra hỏa cũng là một cái tiếp một cái. Xem ra, cái này tam giới thật muốn triệt để loạn. Giờ phút này, trước mặt mọi người, đại trận đã thành trong suốt trạng. chỉ kém cuối cùng một đạo đại trận. Nhìn xem bên trong Lầu Các, tất cả mọi người là có chút kích động, hao phí không ít thời gian. Cuối cùng đến cuối cùng trước mắt, bên trong đến cùng có cái gì? Đều cẩn thận chút, đừng tối hậu quan đầu, để đại trận phá hủy hết thảy. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhắc nhở một câu, lại mắng, Hồng Khôn, cẩn thận một chút, ngươi đang làm gì? Còn kém một bước cuối cùng, ngươi lại thất thần, đó chính là công địch, mọi người cùng nhau xử lý hắn. Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt khó coi, thần đình diệt, phân thân diệt, võ vương thành thiên vương. Hắn hiện tại, tâm tình thật không tốt, Trấn Thiên Vương lão gia hỏa này còn dám trêu chọc hắn. Hắn thật muốn bạo phát, 8.000 năm qua, hắn cảm thấy mình định lực đã đạt đến một cái đỉnh phong. Có thể lúc này, thật sự có nghĩ thầm cùng Trấn Thiên Vương tử chiến đến cùng dẹp đi. Trấn Thiên Vương gặp hắn cái mũi đều tại phun khí, ho nhẹ một tiếng nói, hỏa khí thật to lớn, người cũng chớ làm loạn. Thiên Cầu cùng Thạch Phá sống, cái này hai gia hỏa đều không phải là món hàng tốt. Chỉ định muốn đối phó ngươi, ngươi chớ ép lão phu đi tìm bọn họ liên thủ xử lý ngươi. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Khôn Vương hừ lạnh, lạnh lùng nói, bọn hắn dám đến lại nói. Ngoặc kép, hai cái không có khôi phục toàn thịnh thực lực gia hỏa, thật là đối thủ của hắn sao? Trấn Thiên Vương cười nhạo, cũng không tiếp lời, trong lòng thầm mắng, càn rỡ cái gì, chờ xem, lão đầu tử mới không cùng ngươi sống mái với nhau, loại sự tình này vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi làm đi. Hết chương.